Kính thưa chư tôn đức tăng ni, vừa rồi chúng ta nghe hòa thượng Thượng Tánh phát biểu là thành phố Hồ Chí Minh là được thành lập sớm nhất, nhưng mà mở khóa huấn luyện trụ trì thì phải nói là muộn nhất ở trong miền Nam chúng ta. Và nếu muốn nói thêm nữa đó, thì Phật giáo tỉnh An Giang là được thành lập muộn nhất, nhưng mà khóa huấn luyện trụ trì của An Giang đó là nhiều nhất ở trong cả nước. Thì về cái điểm này thì đương nhiên có nhiều người thắc mắc tại sao chúng ta lại mở cái khóa mà muộn nhất ở trong tất cả các tỉnh thành của cả nước. Thì với cái tư cách đó, là trưởng ban trị sự, thì tôi có một cái nhận xét như thế này. An Giang là thành lập sau nhất, sau cùng của miền Nam chúng ta, mà lại là tổ chức sớm nhất và tổ chức nhiều khóa nhất. Đây chúng ta thấy là cái địa bàn của tỉnh An Giang có thể nói là phức tạp nhất. Nhờ những cái khóa huấn luyện liên tục như vậy đó mà An Giang có thể ổn định được, tăng ni nắm vững được cái chủ trương chính sách cũng như là hoạt động của giáo hội chúng ta. Đó là một cái tín hiệu mà đáng được khen ngợi. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nữa thì phải nói là một cái thành phố mà chùa nhiều nhất và tăng ni cũng đông nhất cả nước. Mà cũng có thể nói là ở thành phố này thì lại là đầu não của tất cả các hệ phái Phật giáo ở trong cái thời kỳ trước. Vì khi mà thống nhất Phật giáo cả nước thì ở trong đó quý vị nhớ là có 9 tập đoàn. Năm 1981 thì miền Nam chúng ta đó là có đến 8 tập đoàn. Mà trong 8 tập đoàn này đó là đều có trụ sở trung ương ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Cho nên cái việc đầu tiên mà thống nhất được cái sinh hoạt của các hệ phái với cái hình thức khác nhau điều hợp được thì đây là một vấn đề vô cùng khó khăn. Cho nên đã trải qua một thời gian dài như vậy, hơn 30 năm, chúng ta mới làm được cái việc mà như hôm nay. Tức là chúng ta thống kê gần hết các cái từ viện ở trong thành phố, có trên 1.000 ngôi chùa. Chúng ta cũng thống kê được gần hết tất cả tăng ni mà ở tại thành phố chúng ta. Trong đó gồm có tăng ni hợp pháp và tăng ni chưa hợp pháp, tự viện đã gia nhập và tự viện nằm ngoài cái sự quản lý của thành hội chúng ta. Tuy nhiên là cái khóa học đầu tiên này mà được tăng ni tham dự đông đủ như thế này, đây cũng là cái điều mà đáng được khích lệ. Tôi hy vọng trong cái khóa học này, thời gian tuy ngắn nhưng mà tất cả mọi người chúng ta có thể cảm thông được với nhau, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm sống, tu tập cũng như là hoằng pháp lợi sanh. Đó là một cái điều mà tôi mong ước. Trong khóa học này nữa, thì quý vị thấy trong chương trình nữa, chúng ta chia ra nó thành nhiều mảng, mà mỗi một mảng á, thì nó có tính cách đặc thù riêng. Về cái mặt quản lý tăng ni tự viện, về cái mặt sinh hoạt thiền môn, về cái mặt quan hệ xã hội, đó là được coi như ba cái mảng lớn mà ở trong cái chương trình chúng ta đây. Cho nên sau mỗi buổi học á, thì chúng ta có một cái phần trao đổi để chia sẻ những cái kinh nghiệm. Có thể các vị thuyết trình viên chưa nắm được, nhưng mà nhờ các học viên, do đó vấn đề chúng ta được sáng ra. Thì tôi hy vọng trong khóa học này, các vị thuyết trình viên ngược lại cũng có thể học được ở các vị học viên nhiều cái điều quý giá mà áp dụng trong cái đời sống tu học và truyền bá chánh pháp của mình. Thì cái chủ đề mà được phân công cho tôi, tức là cái vai trò của vị trụ trì trong giai đoạn hiện tại. Chỗ này đã được xác định là trong giai đoạn hiện tại. Như vậy chúng ta hiểu thêm cái nữa, là vai trò trụ trì ở trong các thời đại có thể là khác nhau về mặt lịch sử. Tức là ở trong các thời đại, thì nếu mà chúng ta chia ra đó, thì ở trong cái thời kỳ thần quyền hay là trong cái thời kỳ nguyên thủy, tiến lên là cái thời kỳ mà quân quyền, tức là cái thời kỳ vua chúa, và ngày nay là thời kỳ dân quyền. Mà đặc biệt nhất là Việt Nam chúng ta là một nước gọi là xã hội chủ nghĩa. Cho nên ở trong cái thời đại chúng ta là thời kỳ dân quyền, cho nên cái quyền của người dân được đặt lên hàng đầu. Nhưng mà tuy nhiên trong đó, các nước ta có thể chia thành ra ba cái sinh hoạt khác nhau. Thế này, thứ nhất là ta gọi là các nước tư bản. Thứ hai, chúng ta gọi là các nước không liên kết. Và thứ ba, chúng ta gọi là các nước xã hội chủ nghĩa. Tại nên nước Việt Nam chúng ta được xếp vào các nước thuộc xã hội chủ nghĩa này. Cho nên cái sinh hoạt trong thời hiện tại mà chủ yếu là nói về cái sinh hoạt ở trong xã hội chủ nghĩa ở tại Việt Nam chúng ta, làm sao chúng ta tồn tại và phát triển được. Cho nên Phật giáo thì nó có lúc thạnh và lúc suy. Khi mà chúng ta nắm một cái vai trò trụ trì, tức là phụ trách về cái cơ sở của Phật giáo, thì cái trách nhiệm của chúng ta trong cái vấn đề thịnh và suy này. Cho nên trong mỗi thời kỳ, trong mỗi giai đoạn, nó có những cái thịnh suy khác nhau. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế thì cũng không phải là hoàn toàn thịnh. Thường thường thì chúng ta nghĩ rằng cái thời kỳ chánh pháp, cái thời kỳ đó là Phật giáo chúng ta hưng thịnh. Nhưng mà ở trong cái hưng đó, nó vẫn có cái si. Chúng ta nhận thấy cái này rất rõ. Cho nên khi mà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy trong cái thịnh có cái si, trong cái chánh pháp đó, có cái mạc ở trong đó. Cho nên trong cái chánh pháp thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhưng mà có những cái hiện tượng suy đồi để làm cho Phật giáo đi xuống, chuyện này không phải là không có. Chúng ta nhận ra thấy như vậy. Mà những cái hiện tượng đó nữa để làm cho Phật giáo suy. Thì bây giờ đó, chúng ta quan sát những cái hiện tượng làm cho Phật giáo suy đồi, chúng ta nên cân nhắc và tránh đi những cái hiện tượng đó. Tránh hiện tượng đó là gì? Nếu mà nói một cách nào đó, thì chư tăng chúng ta nữa, chư ni chúng ta nữa, thiếu tu hay là thiếu về cái phần nội minh bên trong. Tại cái đời sống tu hành của chúng ta nữa, cái phạm hạnh được đặt lên hàng đầu. Nhưng mà cái thời kỳ Phật giáo hưng thịnh nhất, cái mầm mống suy đồi đó là tăng ni chúng ta nữa, mất cái phần phạm hạnh. Tại khi mà mất cái phần phạm hạnh rồi đó, thì bây giờ đó, chúng ta bị xã hội chi phối, bị vật chất chi phối, cho nên từ đó mà làm cho Phật giáo chúng ta yếu. Thế nên trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy có một cái nhóm người cũng đi xuất gia, mà thường đây ta gọi là lục quần tỳ kheo, không? Hay là nó có rải rác chỗ này chỗ khác. Thậm chí khi nghĩ tới cái quyền lợi lên trên rồi thì quên mất cả cái phạm hạnh và quên mất cái nghĩa giải thoát của chúng ta đi. Cho nên từ chỗ đó mà làm cho Phật giáo suy đồi trong thời Đức Phật. Mặc dù thời đó thì có Đức Phật còn tại thế, dù sao đi nữa, đa số chúng ta còn nhìn thấy Đức Phật và còn nghĩ về Đức Phật mà nó được ổn định, cho nên gọi là thời kỳ chánh pháp. Chánh pháp cũng có nghĩa là có nhiều người tu và nhiều người đắc đạo, nhiều người hướng tâm về Đức Phật, nhiều người nó ưa sống đời sống phạm hạnh. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Nhưng mà qua tới cái thời kỳ kế tiếp, ta gọi là cái thời kỳ quân chủ hay là quân quyền, tức là quyền hạn tập trung hết vào cho vua chúa. Thì khi mà quyền hạn tập trung vào hết cho vua chúa đó, thì lúc bây giờ đó, Phật giáo chúng ta nó cũng tồn tại ở trong cái thời kỳ quân quyền, có khác hơn cái thời kỳ đầu, thời kỳ nguyên thủy. Ta nói thời kỳ nguyên thủy thì cái trường hợp đó tất cả các tỳ kheo rất nghiêm túc, ngoài ba y một bát ra không có một cái vật sở hữu nào hết đáng kể. Nhưng mà qua tới cái thời kỳ quân chủ, quân quyền, thì lúc bây giờ cái sinh hoạt xã hội nó hoàn toàn đổi khác, tức là được vua chúa bảo hộ. Mà khi vua chúa bảo hộ nữa, thì lúc bây giờ nữa, chúng ta lại có một cái trách nhiệm đối với xã hội và đối với vua chúa. Cho nên bây giờ được đặt ra là cái mối quan hệ giữa tăng ni và Phật tử, giữa tăng ni và quần chúng, và giữa tăng ni và chánh quyền. Như vậy nó có một cái thỏa hiệp để cùng tồn tại. Thì trong lúc đó nữa, nếu tăng ni nào mà có cái trình độ gọi là tu chứng, hay đây ta gọi là nội minh, thì lúc bây giờ nó nhìn thấy cái mối quan hệ giữa ta và xã hội, giữa ta và chính quyền, và giữa ta và Phật tử. Nếu giải quyết nó một cách hợp lý, hợp tình, thì khi đó chúng ta được xã hội tôn trọng, được chính quyền tôn trọng, và Phật giáo có thể tồn tại và phát triển. Cho nên cái thời kỳ này nữa, thì ở tất cả các nước mà được vua chúa bảo hộ, thậm chí được nâng lên cái hàng quốc giáo. Cho nên nâng lên cái hàng quốc giáo thì đương nhiên cái trách nhiệm chúng ta đối với xã hội càng lớn hơn nữa. Cho nên ở Trung Quốc thì chúng ta phải thấy cái thời kỳ của Lương Võ Đế, cái thời kỳ của Đường Thái Tông, cái thời kỳ của Tống Nhân Tông, và tới cái thời kỳ của Khang Hy, Càn Long. Trong những cái thời kỳ này đó, Phật giáo được coi như nhà nước bảo hộ, và được coi như là Phật giáo là quốc giáo. Mặc dù cái nước Trung Hoa họ có một cái truyền thống là đạo Lão và đạo Nho, nhưng mà bây giờ nữa, đạo Lão và đạo Nho được nép đi một bên đi, để đạo Phật lên cái hàng quốc giáo. Tại sao vậy? Tại bây giờ tăng và ni chúng ta nữa, đạt được cái trình độ nội minh cao. Do đó mà thông cả cả tam giáo. Ta nói chư tăng chúng ta nó vừa hiểu được đạo Khổng, vừa hiểu được đạo Lão, vừa hiểu được cốt tủy của đạo Phật, cho nên khéo kết hợp các cái tôn giáo này lại mà đóng cái vai trò cao nhất. Đó là cái thời kỳ mà chúng ta nói là Phật giáo thành nổi tiếng nhất trong thời kỳ này. Tôi thấy như cái trường hợp Ngài Thanh Lương Đại Sư, hay Ngài Trí Giả Đại Sư, hay là Ngài Huyền Trang Pháp Sư. Đây là các cái vị mà ta gọi là cao tăng hay là danh tăng. Thế nên các vị này nó gần như là thông hết cả cả tam giáo, cho nên nó mới dựng lên một cái mới gọi là tam giáo đồng nguyên, phải không? Tức là các vị này cũng biết được cái cốt lõi của đạo Nho và cái cốt lõi của đạo Lão, do đó mà kết hợp được để đưa nó vào trong cái đạo Phật. Nhưng mà trong này cái đỉnh cao nhất á, là quý vị thấy có một cái điểm đặc biệt mà chúng ta đáng quan tâm, đó là gì? Tức là thời của Lục Tổ Huệ Năng, cũng thời nhà Đường. Thời của Lục Tổ Huệ Năng á, ta thường nói Huệ Năng á, là một nhà sư không có học, không biết chữ, không đọc được sách. Tức là không biết chữ, không đọc được sách, nhưng mà về cái nội minh, cái tu chứng của Ngài bên trong, phải nói là đạt tới một trình độ cao. Cái điều mà tất cả mọi người chúng ta đây đều có cái mơ ước này. Cho nên Ngài Huệ Năng không đọc được sách, nhưng mà bất cứ một tác phẩm nào chúng ta đọc cho Ngài nghe thì Ngài có thể giải thích một cách rõ ràng về cái tác phẩm đó, cái giá trị của một tác phẩm đó. Cho nên chỗ này ta nói là nội minh. Nội minh, cái vấn đề tu chứng này quan trọng. Tức là cái trí tuệ của chúng ta do giới, định và tuệ, cái này là cái điểm mà cao nhất. Tại vì chính tuệ được khai rồi đó, thì cái trường hợp này có thể là tổng nhiếp được hết tất cả các pháp. Còn tuệ chưa phát thì thường chúng ta kẹt ở mặt này hay kẹt ở mặt khác. Cho nên cái điều thứ nhất ở đây đó là tôi đặt lên hàng đầu là chư tăng của chúng ta đương nhiên phải có học, nhưng mà cái tu để cho phát được cái tuệ vô lậu này đó. Cho nên cái chủ trương của chúng ta đó bảo là tam vô lậu học, cái này được đặt lên hàng đầu đó. Mà nếu tam vô lậu học không học thì tất cả các cái pháp khác đó, chúng ta dễ bị mắc kẹt. Đi vào thế gian thì kẹt pháp thế gian, đi vào tu thì cũng kẹt ở trong cái pháp tu, mà tới cuối cùng không được giải thoát cho ta thì đừng nói gì mà giải quyết tất cả những chuyện khác tồn tại. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà theo cái nhận xét của tôi. Tôi nhớ lại trong cái thời nhà Thanh thì lúc bây giờ có một vị hòa thượng ta quen gọi là Hòa thượng Đức Thanh, Hòa thượng Đức Thanh tôi nhớ. Ngài còn có một cái tên khác nữa đó, là Hòa thượng gì mà Vân này, quên này, cái tên khác của Ngài đó. Đây là một điểm rất là đặc biệt. Ông cụ này đã sống tới 120 tuổi. Tên ông cụ này sống tới 120 tuổi mới chết. Tức là sống từ cái thời Quang Tự của nhà Thanh, sống qua cái thời của Tôn Trung Sơn, và sống cho tới cái thời kỳ Mao Trạch Đông. Trải qua ba cái thời kỳ tồn tại được là nhờ cái gì? Nhờ cái nội minh của Ngài. Nhờ cái nội minh, cái tu chứng của Ngài đây, cái trí tuệ của Ngài đấy. Cái khi mà đọc lịch sử Trung Quốc, tôi thấy cái điểm đặc biệt mà tôi cần ở học với Ngài. Thế nên tất cả các cái kinh điển được Ngài giải thích theo kiểu mới hết. Ngài giải thích theo kiểu mới, kiểu riêng. Để chi vậy? Để vừa thích hợp với cái thời mà nhà Thanh, rồi đó cũng thích hợp với cái thời của Tôn Dực Tiên, rồi sau này đó cũng lại thích hợp được với cái thời của Mao Trạch Đông. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nếu cái nội minh chúng ta có đó thì nó có thể ứng được hết tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta một điều nữa. Một vị trụ trì ở một ngôi tự viện, cái điều quan trọng nhất là gì? Nội hàm chúng diệu, ngoại ứng quyền cơ. Đây là vị trụ trì đó. Cho nên bất cứ thời kỳ nào cũng ứng được hết. Còn nếu ở bên trong cái nội hàm chúng ta không có, thì tất cả ở bên ngoài đó không làm được gì hết. Cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái vấn đề nội bộ của chúng ta nữa, cái này là quan trọng nhất. Như tôi làm được một số việc đó, là nhờ tăng ni thành phố này thương tôi đây, hợp tác với tôi đây, hết lòng với đạo đó, thì tôi còn làm được một số việc. Nhưng mà nếu đó, các vị không ủng hộ tôi, tất cả các từ viện không ủng hộ, thì bây giờ dầu có ba đầu sáu tay nữa cũng không làm được gì hết. Nhưng mà làm sao được cái này? Thế nên Ngài chỉ nói một cái là nội hàm chúng diệu thôi, bốn chữ thôi. Thế nên làm sao đó mà ta ở trong một cái chùa mà được đại chúng thương chúng ta, đại chúng thương chúng ta, đại chúng quý chúng ta, thì lúc bây giờ nó mới có thể nói tới chuyện khác, cái đối ngoại. Cho nên cái đối nội nó, cái này quan trọng. Mà đối nội này nó là từ một cái đối nội ở trong nội tâm chúng ta. Làm sao mà cái tâm chúng ta an lạc, cái tâm chúng ta giải thoát thực sự, thì lúc bây giờ đó cái quan tâm của chúng ta đây đối với đại chúng, cái chuyện này nữa, giữa ta và đại chúng này nữa, nó là một, thì cái điểm này là điểm thành công. Tôi nhớ lại trong cái thời còn làm học tăng, thế nên chùa Ấn Quang ngày xưa nghèo lắm, và phải nói là đời sống vật chất khổ, nhưng mà học tăng khắp nơi tập hợp về đây ở được, tu được, là phải nói nhờ Hòa Thượng Thiện Hòa làm trụ trì đấy. Nhờ Hòa Thượng Thiện Hòa làm trụ trì đấy. Ngài rất hiền, Ngài không bao giờ rầy la ai hết. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó, là chúng rất thương Ngài. Thế nên chúng rất thương Ngài, mà cũng nói là rất sợ Ngài nữa. Mà sợ cái gì? Không phải sợ Ngài la, không phải sợ Ngài mắng, nhưng mà đại chúng cứ sợ Ngài buồn, sợ Ngài lo, không muốn để cho Thầy buồn, không để cho Thầy lo, phải không? Nghĩ rằng Thầy lo nhiều việc quá rồi. Nên đây là một cái điểm rất là quan trọng. Cái này đối nội. Cho nên đại chúng đều thương Hòa Thượng, đều quý Hòa Thượng, cho nên hết lòng với Hòa Thượng. Vì vậy đó mà kham khổ chúng tôi vẫn chịu được. Chúng tôi vẫn chịu được cái kham khổ này. Vật chất có thiếu thốn, nhưng mà phải nói đó, cái tình người không thiếu, cái tình đạo không thiếu. Cho nên chính cái này là cái chất liệu mà gắn kết chúng tôi lại với nhau này, để cùng sống và cùng tu. Cho nên tất cả các thầy trụ trì phải nghĩ cái đó. Nhìn vô cái chùa nữa mà ta thấy ở trong chúng này không ổn, lộn xộn ấy, thì thôi đừng nói gì tới các chuyện khác. Tất cả đều hư, đều đổ vỡ hết. Cho nên trước khi mà đi làm trụ trì thì chúng ta phải nghĩ tới cái điều này trước. Khi mà sang Hàn Quốc, tôi gặp một vị hòa thượng khác nữa. Đây là Hòa Thượng Bồ Thành. Tức là Hòa Thượng Bồ Thành á, thì Hòa Thượng mới nói với tôi cái này nữa. Nó muốn làm trụ trì thì phải có cái tâm như Bồ Tát Di Lặc, phải có cái bụng như Bồ Tát Di Lặc. Nếu mà cái bụng của chúng ta lép xẹp lại đó thì không chứa được ai hết đâu, biết không? Cho nên mở cái bụng ra thật to, mở lòng chúng ta ra thật to để mà dung được đại chúng. Hãy lòng chúng ta mở ra rộng tới bao nhiêu thì đại chúng sẽ được thu nhiếp bấy nhiêu. Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng mà sở dĩ Bồ Tát Di Lặc được như thế là sao? Ta nên nhờ Ngài có một cái siêng năng tu tập cái từ tâm tam muội. Đương nhiên tu hành chúng ta có nhiều cái tam muội, nhưng mà Bồ Tát Di Lặc là chuyên về cái từ tâm tam muội. Ở trong tình huống nào đó Ngài vẫn giữ được một cái nét mặt tươi vui, phải không? Chính cái này là sống được. Cho nên khi mà nói tới Bồ Tát Di Lặc thì ngay trong Phật đường Nam Việt, tôi nhớ tới Hòa Thượng Thiện Hoa. Hòa Thượng Thiện Hoa trong những cái hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng mà Hòa Thượng vẫn mỉm cười được. Cho nên cứ mỗi lần gặp khó khăn nan giải thì lúc bây giờ tôi nhớ tới Hòa Thượng Thiện Hoa. Nhớ tới Hòa Thượng Thiện Hoa thì tôi nhớ tới Bồ Tát Di Lặc. Đây là điểm quan trọng. Cho nên nếu mà có một cái bụng rộng như vậy như Di Lặc thì cái trường hợp này có thể nhiếp chúng được. Nên vị trụ trì phải có một cái tâm rộng. Mà tâm rộng này đó không phải là thủ đoạn, không phải là trên nhận thức, nhưng mà thực nó từ ở trong tam muội khởi. Tức là trong thâm tâm sâu kín ở trong đáy lòng chúng ta đó, tự nó như thế thôi. Cho nên đây nó gọi là tâm muội trong chánh định, chứ không phải là bề mặt ở bên ngoài, phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Còn mình học, mình tập, mình làm theo, cái này là giả dối, phải không? Giả dối. Cái điểm này là điểm quan trọng. Bồ Tát Di Lặc là thực tập chính trong cái vấn đề chánh định. Cho nên Ngài chứng được cái từ tâm tâm muội, cái này là chính. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì cái này là gì? Nằm ở trong cái nội minh. Chỉ được một việc như vậy đó mà nhiếp được chúng thôi. Tại ra Đức Phật Thích Ca bảo rằng Ngài Di Lặc Bồ Tát đủ điều kiện làm Phật, nhưng mà Ngài không hiện ra làm Phật đâu. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm Ngài như vậy là đủ điều kiện làm Phật rồi đó. Nhiếp được chúng như vậy tốt rồi đó. Nhưng mà vì chúng chưa thuần thục, ta nên chúng chưa thuần thục, ta nên dùng cái tâm đó để nhiếp chúng, nhiếp chúng để làm cho chúng thuần thục lần. Mà cái thuần thục bằng cách nào đấy và nhiếp bằng cách nào đấy? Cho nên chính cái tâm đó, cái tình thương đó mà nó ảnh hưởng qua cho đại chúng, rồi đại chúng tự sửa lần, tự thấy mình kém, tự thấy mình dở, do đó mà tự sửa lần đi, để cho tới khi nào hoàn thiện. Thế nên đại chúng hoàn thiện có nghĩa là đại chúng thương Ngài Di Lặc, nhưng mà đại chúng chưa đạt tới cái chỗ tâm chứng giải thoát nội minh, thì cái trường hợp này đó là chắc chắn tập hợp trở lại cũng lại có việc nữa. Cho nên cái đức mà cảm hóa được đại chúng, rồi vì cảm hóa đó cho nên mà đại chúng họ tự tu và tự sửa và tự hoàn thiện mình. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên đạt được cái này gọi là nội hàm. Tâm chúng ta đã đạt được. Và từ cái chỗ tâm đạt được này đó, nó ảnh hưởng qua tới cái cuộc sống của chúng ta. Tức là cuộc sống chúng ta là thể hiện rõ cái nội tâm. Tại vì ta nói rằng ta thương, ta quý mọi người, nhưng mọi người chưa nghĩ tới ta, chưa thương tới ta, thì cái này chúng ta tự kiểm lại xem. Tại nếu mà cái thương của chúng ta chẳng qua là cái vọng tưởng điên đảo mà ta thường gọi là vọng thức, chứ không phải là từ trong tâm muội mà có. Cho nên trên bước đường tu này nữa, cái nội minh các thầy nên suy nghĩ làm sao mà tận ở trong đáy lòng chúng ta đó, mà có một cái thương người thiệt, thương chúng sanh thiệt. Thì bây giờ chính cái chỗ này đó, ta chưa làm cái gì đi, nhưng mà mọi người cũng thương ta và mọi người cũng quý ta. Cho nên cái việc đầu tiên đó, mà khi các vị được bổ nhiệm làm trụ trì một cái chùa nữa, thì đầu tiên ta phải nhắm vô cái này. Nhắm vô cái này trước. Đại chúng ở đây là quan trọng. Cho nên thường thì sao? Cho nên kinh nghiệm cho chúng ta thấy. Nếu mà một cái vị trụ trì cất từ một cái thảo am cho lần lên một ngôi chùa rồi họp chúng á, thì tương đối ổn hơn, phải không? Tương đối ổn hơn. Nhưng mà một vị trụ trì đó qua đời đi, một người lên kế nhiệm á, thì vấn đề được đặt ra đây. Cho nên chỗ này đó, nếu ta quan sát tới các cái tổ đình, đây có những thầy mà đang trụ trì tổ đình hay là đang chuẩn bị để trụ trì tổ đình, nhìn thấy được cái đó, nhìn thấy rõ cái điều này đi. Tại vì cái khi mà một cái ngôi chùa được xây dựng thì lúc bây giờ đó đại chúng tập hợp tới đây là gì? Đại chúng tới đây nữa là những người thứ nhất á, là có nhân duyên với ta, phải không? Hay là những người thương ta, quý ta, tìm tới ta, sống với ta, học với ta. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà khó nhưng mà thiệt là dễ. Cho nên tất cả các vị tổ khai sơn đều như thế hết. Ở đây gần nhất là chúng ta thấy, ta gọi là tổ Thiên Thai. Tổ Thiên Thai và Bà Rịa. Thì cái vị tổ này đó, đương nhiên là chuyên tu ở trong trong hang đá là chính. Cho nên ngài chuyên tu ở trong hang đá đó. Cho nên ngài quán sát nội tâm của mình để đạt được tới cái chỗ mà giải thoát giác ngộ. Cho nên lúc đó nó ngài mới làm hai cái câu đối ở trước hang động, quý vị nhớ không? Tá thạch vi tường, thục thức lão tăng cùng đáo đệ, dĩ phong tác phiến thì tri đại đạo lạc vô cương. Cho nên nó đạt tới cái chỗ mà đại đạo lạc vô cương, tìm thấy cái này, trở thành ra cái lẽ sống của mình. Thì khi mà ngài tìm thấy được cái lẽ sống và sống theo cái mình tìm được, đây ta gọi là ngộ đạo. Đây là trên bước đường tu không ta nữa. Ta đã từ cái chỗ mà ngộ đạo này đó, thì tất cả các cái vị học tăng mà đều quyết lòng, quyết chí tu hành đó, đều tìm ra ngài hết. Cho nên những người này tới với tổ Huệ Đăng hồi đó là gì? Tới đó cuốc đất, trồng khoai, làm ruộng là chính, phải không? Làm cực khổ vất vả, nhưng mà những người này một lòng một dạ sống với ngài. Đây cho nên có thể nói thành công được. Nhưng mà thành một cái tổ đình rồi, đấy. Thành một cái tổ đình rồi đó, thì bây giờ đó chúng ta có thành lập ban thừa kế, có ban quản trị, ban này ban kia đó, nhưng mà nói một cách nào đó khó thoát cái sự tranh chấp, không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái này là trụ trì các tổ đình đó, đương nhiên có kinh nghiệm, có kinh nghiệm. Tại hồi nãy là tất cả những người kia tới với ta là vì tới với tấm lòng của chúng ta, cho nên đó, những người này tùy thuận với ta. Nhưng mà bây giờ những người cùng ở chung với ta đây đó, họ ở trong ngôi chùa này, nhưng mà họ luôn luôn tranh chấp với ta, phải không? Cho nên họ tranh chấp với ta, họ không cùng chung một tấm lòng với ta. Cho nên họ nghĩ cách này, họ nghĩ cách kia, họ nghĩ cách nọ. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nói thêm là 9 người 10 ý. Thì cái này chỉ có một cái là thôi sách gói ra đi thì xong, phải không? Đây trụ trì chỗ này không. Cho nên trụ trì chùa càng lớn thì cái này càng khó. Những cái ngôi tổ đình mà có sẵn hết tất cả như này, nhưng mà bước chân vào đó thì đây không phải là chuyện đơn giản. Đây là một cái việc mà quan trọng nhất của các thầy trụ trì nên suy nghĩ. Tại vì lúc bây giờ đó, nó có tranh chấp, Tại sao tranh chấp? Là vì tất cả những người này đó, nhìn thấy cái sự nghiệp vật chất này nhiều hơn là cái vấn đề nỗ lực tu chứng. Cho nên cái chỗ nội hàm chúng diệu này đó, tìm được một người mà nhiếp được đại chúng đó thì rất khó. Thành ra nếu mà một trụ trì mà không quá giải được cái này đó thì chắc chắn là đây là việc khó, việc khó nhất. Mà bây giờ đó, đại chúng hoàn toàn theo mình hết rồi thì bây giờ mới có một cái là đối ngoại, phải không? Thành ra đối ngoại, thành ra gọi là ngoại ứng quyền cơ. Thì bên ngoài này tùy duyên thôi. Cho nên lấy cái bất biến mà ứng vô vạn biến. Ứng vô vạn biến này là gì? Tức là ứng vào, vào lòng người, ứng vào thời đại. Ứng vào lòng người, ứng vào thời đại để chúng ta phát triển lên. Cho nên đại chúng cùng với ta, hết lòng với ta thì bây giờ mới có cái là đối ngoại được, ứng bên ngoài được. Thế nên bây giờ nữa, ngài Đức Thanh cái khi về trụ trì chùa Nam Hoa, chùa Nam Hoa tức là chùa của Tổ Huệ Năng, phải không? Ở Trung Quốc thì trong cái thời kỳ đó là cái thời kỳ dân quốc. Thời kỳ này đó, chùa nó lúc bây giờ đó suy sụp. Thế nên suy sụp đó, là vì ở trong chùa này đó, chư tăng chứ thấy sẵn có tất cả những cái quyền lợi mà của người trước để lại cho ta đây, ruộng đất đây, tiền của đây, tất cả những cái đồ này đó phần nhiều tha hồ mà dùng, phải không? Ta đã tha hồ mà dùng. Cho nên từ cái chỗ mà sống với cái khối lượng vật chất này đó, cho nên lúc bây giờ mới nghĩ tới một cái làm sao đó mà mình nắm được quyền, mình được cái này, được cái kia đó, để mà mình hưởng lợi này. Thì khi hưởng lợi đó thì như vậy quý vị thấy gì? Ở bên ngoài họ cũng nhắm vô cái hưởng lợi này. Họ nhắm vô cái hưởng lợi này ngay đấy đó. Báo rằng mấy ông thầy ở trong chùa này không có làm gì hết, nhưng mà hưởng lợi, phải không? Nhiều hơn hết. Thế nên bây giờ chùa có nhiều ruộng, nhưng mà cho người ta làm, người ta đóng tô cho chùa, phải không? Thế nên chùa có sẵn lúa gạo để ăn dư thừa. Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng mà cái nhìn của ngài Hư Vân thì cái trường hợp này ngài thấy khác rồi. Ngài nói đây là cái triệu chứng suy đồi và nguy hiểm đây. Đây là Phật giáo suy đồi nguy hiểm. Cho nên không chấn chỉnh kịp thì chắc chắn là phải sụp đổ hoàn toàn. Cho nên ngài mới chủ trương là đưa chư tăng ra cùng làm với nông dân, ra làm việc với nông dân. Ngài đã nhìn thấy trước thời đại rồi, cái này ứng quyền cơ là chỗ đó. Tại ngài biết là chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ cộng sản lên, Mao Trạch Đông lên thì cái hình thức này khó tồn tại. Cho nên làm sao phải được quần chúng thương và mến. Cho nên quần chúng thương và mến mới có thể tồn tại được chứ. Mà quần chúng tranh chấp với mình làm sao mình tồn tại. Cho nên chính từ cái chỗ này đó mà ngài cũng đích thân đi ra làm. Cho nên ra làm thì tăng chúng sao? Cứ nghĩ là bữa nay trời mưa thôi nghỉ. Cho nên bữa nay nữa là mệt quá thôi xin nghỉ, phải không? Thì cái trường hợp dân chúng họ thấy đây đó, họ thấy chư tăng của mình đó, chẳng làm được gì hết, thì cái này nguy hiểm không? Cho nên chính ngài Hư Vân là đích thân ra làm. Mặc dù lúc đó là tuổi của ngài lên tới 90 rồi. Ta đã tới 90 rồi nữa mà ngài vẫn ra ngài làm thôi. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta thấy. Cho nên cái triệu chứng suy đồi. Vì vậy đó mà trong cái thời kỳ đó, từ cái số chư tăng ni đó trên 1 triệu người, nhưng mà chế độ Mao Trạch Đông lên cái đó thì còn lại có mấy vạn người phải không? Tức là dân chúng bắt đầu vô chia sẻ chùa ra, đất đai nó chia ra, phòng ốc chia ra, tài sản chia ra. Thì bây giờ mấy thầy chỉ có cái là quải gói đi về vườn thôi, hoàn tục. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên chính từ trong cái chỗ mà thịnh như vậy đưa qua chỗ si. Si này từ đâu? Tại vì chư tăng không thích hợp với xã hội, không thích hợp với xã hội cho nên không tồn tại được thôi. Cho nên trên bước đường tu hành này đó, cái ứng quyền cơ này đó là quan trọng nhất. Phải làm sao mà phù hợp với xã hội, tức là quần chúng này họ chấp nhận được, họ thương chúng ta được. Thì bây giờ quần chúng chấp nhận ta, thương ta, thì lúc bây giờ để chánh quyền nữa, dầu họ có không thích ta đi nữa, họ cũng phải chấp nhận ta thôi. Cho nên cái khi mà chư tăng, thành ra chư tăng là sách gói hoàn tục hết, phải không? Nhưng mà Hòa Thượng Hư Vân thì lại được Chủ tịch Mao Trạch Đông mời về Bắc Kinh để thành lập cái Hội Phật giáo Bắc Kinh, Hội Phật giáo Trung Quốc. Đây quý vị thấy. Cho nên cái này ứng quyền cơ là như vậy. Tức là cái người tu này nó nhờ có một cái nội minh, nhờ có cái sáng ở bên trong, cho nên nhìn ra ngoài biết thời cuộc. Ta nên nhìn ra ngoài biết thời cuộc, cái hoàn cảnh này chúng ta nên sống như thế này, nên tồn tại như thế này. Nếu mà không ứng được cái này nữa thì chúng ta không tồn tại. Tức là không thích hợp là không tồn tại. Cho nên cứ nghĩ rằng đó, ta là nhà sư thì ta phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này đó, thì cái trường hợp này chắc chắn không tồn tại trong xã hội. Tại vì cái xã hội này đó, luật pháp nó như thế này, quần chúng nó như thế này, người ta thấy như thế này, nhưng mà mình làm khác đi nữa, hay mình nói khác đi nữa, thì cái trường hợp ai chấp nhận mình được? Tại vì ở trong Phật giáo chúng ta nên mà cái khi truyền sang Trung Quốc, ta đã sang Trung Quốc và sang Việt Nam chúng ta nữa, thì đương nhiên Phật giáo Nguyên Thủy đi trước chứ. Ta nên Phật giáo Nguyên Thủy qua trước, nhưng mà không phát triển được. Tại sao vậy? Là vì không thích nghi. Ta nên không thích nghi với phong tục tập quán của người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta, cho nên không được tiếp nhận, không được tiếp nhận. Nhưng mà khi Phật giáo phát triển, Phật giáo Đại Thừa qua đó, thì cái trường hợp này mới có điều kiện phát triển lên được. Tức là thích nghi với cái xã hội. Tại khi mà Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chỉ nghĩ tới vấn đề giáo lý của Đức Phật là chính, cho nên nó thực hiện cái hạnh đầu đà khất thực là chính. Nhưng mà cái này nó đối với cái xã hội Trung Hoa không thích hợp, cho nên không tồn tại. Thì lúc bây giờ thì quý vị còn nhớ đó, là trường hợp ở tại Việt Nam chúng ta đó, là Ngài Khương Tăng Hội đó. Cho nên Ngài Khương Tăng Hội được coi như là cái ông tổ của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thì chính Ngài mới bảo rằng bây giờ cái cơ duyên tới rồi, cho nên ta phải đi sang bên Trung Quốc mà truyền đạo này. Cái này là sự thật lịch sử nhé. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Khương Tăng Hội đó, Ngài mới đi qua Trung Quốc. Cho nên Ngài đi qua Trung Quốc đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài biết đó, là ở bên Trung Quốc đó, họ còn đang cái kính nể các cái ông đạo giáo, tức là thần thông biến hóa cái này chính. Và tất cả những cái mà xem tinh tú, đoán thời cuộc, biết vận mạng, cái này chính. Cho nên Ngài Khương Tăng Hội thì thiệt ra đó, cái vấn đề nội minh là chính. Mà khi tâm chúng ta sáng lên rồi đó, thì ta cũng có thể biết được hết tất cả cái kia. Chứ không phải là giống như là ta có thể bói toán, ta biết phải này. Bói toán tức là tin theo sách vở, hay là cái trường hợp đó gọi tin mù, thậm chí đôi khi ta gọi mình mê tín cũng có. Còn cái này Ngài sáng ở trong lòng, cho nên Ngài biết được. Họ biết được cái gì? Tức là biết được lòng người, biết được thời cuộc, biết được lòng người, biết được thời cuộc. Cho nên khéo ứng quyền cơ, tức là vận dụng cái điều này, vận dụng cái thời cuộc để thích nghi với lòng người mà ta tồn tại. Ngài Khương Tăng Hội sang bên đó, báo rằng đầu tiên Ngài mang cái hình thức của một thầy tu. Thầy tu đi qua bên Trung Quốc thì lúc bây giờ đó, họ thấy Ngài đó, họ nói là người Hồ. Ta nên người Hồ mới có cái ăn mặc theo kiểu nhà sư nhé. Người Hồ thì cái trường hợp đó đôi khi đó, người Trung Quốc còn nói thêm cái nữa là rợ Hồ, phải không? Rợ tức là mang rợ đó, không có văn hóa văn minh. Cho nên lúc bây giờ đó, bảo rằng Ngài đi từ Việt Nam mình mà đi sang ở bên tàu, Ngài đi trên chiếc nón, trên chiếc nón đó. Tức là bỏ trên biển đi qua nữa. Về sau này đó, chúng ta mới nghe thêm sau này nữa thì Ngài Đạt Ma Tổ Sư mới đi ở trên một cái cành lao. Nhưng mà trong lúc đó đó là đầu công nguyên, Ngài Khương Tăng Hội đó đã đi trên chiếc nón, cái này là thật. Cho nên Ngài lên Thượng Hải. Thượng Hải hồi đó là cái thủ đô của Ngô Tôn Quyền. Mà Ngô Tôn Quyền thì lúc đó là cai trị đất Giao Châu của mình, phải không? Cho nên Ngài lên như chỗ đó. Thì lúc bây giờ đó, Ngô Tôn Quyền mới cho mời Ngài Khương Tăng Hội vô. Cái ứng quyền cơ của Ngài là chỗ này. Đầu tiên Ngài biết cái ông này có căn lành và có nhân duyên với mình, cho nên Ngài mới tới đó Ngài làm đạo, phải không? Cho nên nếu mà nội minh chưa có, chưa thấy được nhân duyên này mà chúng ta đi làm nữa thì dễ chuốc họa vào thân. Đây là cái việc rất là quan trọng trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái vấn đề nội minh là vấn đề quan trọng. Đức Phật chúng ta xưa kia cũng vậy, ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới nhìn thấy được năm em Kiều Trần Như này đó, biết được tâm tư nguyện vọng của họ như thế nào đó, mà Ngài mới tới đây để giáo hóa năm này. Tại nên khi giáo hóa cho năm em này xong rồi đó, thì Đức Phật mới một mình một bát mà đi tới cái thôn Ưu Lầu Tần La để độ cho ba anh em Ca Diếp này. Tại nên mọi người nghĩ rằng á, Sa Môn Cù Đàm tới đây là thí mạng rồi. Tại nên Ưu Lầu Tần La Ca Diếp lúc đó đó là đi theo thần rắn và nuôi rắn ở trên cái tu viện này. Tu viện đó là tu viện lớn, có đến 5.000, tới có đến 500 tu sĩ trong đó. Nhưng mà Đức Phật lại đi tới đó để giáo hóa. Tại sao vậy? Vì cái nội minh Ngài có, cho nên Ngài biết được là những người này có nhân duyên với mình, phải không? Cho nên có nhân duyên với mình, những người này theo ngoại đạo, họ cũng khao khát cái vấn đề tu hành, nhưng mà không được giải thoát này. Cho nên Đức Phật tới đây mới khai ngộ cho cái người này. Thế nên trong một đêm mà Đức Phật độ cho ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp và 500 đệ tử ông ta đó đều cạo tóc xuất gia hết. Đây là một cái điểm quan trọng nhất. Cho nên nhìn thấy được cái này. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, phải thấy được nhân duyên. Thấy được nhân duyên là thấy được Pháp. Mà thấy được Pháp là Như Lai. Cho nên Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Trên bước đường tu chúng ta nữa, tên ta về ta trụ trì cái chỗ đó nữa, nhưng mà không thấy được nhân duyên giữa ta với ngôi chùa này, không thấy được cái nhân duyên giữa ta với quần chúng, thì vô đó chỉ có cái tranh chấp và tự sát thôi. Cho nên các thầy trụ trì nên suy nghĩ chỗ này. Ở trong cái ngôi chùa mình tới đó, họ trải thảm, họ rước mình. Trong ngôi chùa mình tới đó, họ bỏ đói mình, phải không? Thành phải thấy rõ cái nhân duyên này. Cái nhân duyên tới chỗ này làm được, chỗ này làm không được. Cái chỗ làm không được đương nhiên ta tránh, cái chỗ làm được chúng ta tới. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Nên tôi đề cập tới cái vấn đề nội minh là quan trọng. Cái tu chứng ở bên trong đó, để rồi nó có sức cảm hóa ra bên ngoài. Cho nên từ cái chỗ này Đức Phật chúng ta làm được, thì lúc bây giờ Ngài Khương Tăng Hội cũng làm được cái việc này. Ngài biết giữa mình với Ngô Tôn Quyền này có một cái nhân duyên, cho nên Ngô Tôn Quyền thấy Ngài có thể phát tâm được. Do đó mà Ngài mới tới cái xứ này để làm đạo. Cho nên khi mà Ngài tới đó rồi đó, thì Ngô Tôn Quyền mới đặt ra nhiều câu hỏi đối với Ngài lắm. Nhưng mà Ngài chưa tới nước Tàu lần nào hết. Nhưng mà Ngài nói tiếng Tàu như người Tàu. Tất cả đạo giáo, không giáo gì nữa, Ngài đều trả lời thông suốt hết. Cho nên Ngô Tôn Quyền sợ là chỗ đó. Cho nên cái chỗ này nó làm một thầy trụ trì phải nên suy nghĩ cho này. Ta nói đây mình có cái tổ đình Giác Lâm thì quý vị thấy. Ngài Tổ Tông Viên Quang khi mà tới đây làm trụ trì thì sao? Cái người mà tới đây vấn đạo đầu tiên quý vị biết ai không? Tức là Tổng Trấn Gia Định Thành ngày đó. Ta tới hỏi đạo ông này chứ. Cho nên cái tổ đình Giác Lâm mà có ra được đó là nhờ Ngài Tổ Tông Viên Quang này. Cái ông Tổng Trấn này tới hỏi đạo, nhưng mà ông này đã trả lời một cách thông suốt, khai thị cho ông kia, để ông kia tự nhiên kính nể. Đây là thành công đó. Nên nói là Tổng Trấn Gia Định và Tổ Tông Viên Quang có nhân duyên, nhân duyên hội ngộ, cho nên đây điều tốt. Cái người nào thấy cái này trước, tức là Tổ Phật Ý thấy trước. Tổ Phật Ý nữa, mới nói với Ngài Tổ Tông Viên Quang đó, đáng lẽ ông có công với chùa Từ Ân này, ông phải làm trụ trì chùa này, nhưng mà cái khí số của chùa Từ Ân hết rồi con, ở đây thọ nạn đó, cho nên đó, bây giờ thầy trò xách gói về, về trên cái am của ông, ông người qua tới một cẩm điểm phải không? Về ở đó sau này làm nên sự nghiệp. Cho nên sau này nó thành cái tổ đình Giác Lâm chúng ta, nó phát triển hết cả năm kỳ lục tịch. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái chỗ này bảo là thấy nhân duyên. Thấy nhân duyên thì khi ta tới chỗ đó đó, tự nhiên nhân duyên hồ ngộ thì lúc bây giờ phát lên. Còn nếu mà không thấy được cái chỗ này đó, vì khởi lên cái tham vọng nào đó, thì đúc đầu vô đây coi chừng chết. Đây là một cái điểm quan trọng. Cho nên cái khi mà tôi nhớ lại ở Phật đường Nam Việt, lúc bây giờ nữa, người ta đem cúng cái chùa, cúng cái chùa người ta gọi là chùa Bà Sàng ở dưới Sa Đéc cho Giáo hội Tăng già Nam Việt. Thì bây giờ Hòa Thượng Giải Ngạn từ ngoài Bắc mới vô, từ ngoài Bắc mới vô nữa, thì Hòa Thượng Thiên Hòa nói là bây giờ người ta mới cúng cái chùa đây, nhưng mà bây giờ chưa biết ai về đây ở. Thì Hòa Thượng Giải Ngạn nói thôi, bây giờ ngoài Bắc mới vô chưa có chùa, để Ngài xuống Ngài coi thử còn sao, phải không? Xuống coi thử cái chùa này làm sao. Thì đi xuống coi đó, thấy chùa này cũng rộng, cũng lớn, đất đai cũng nhiều, phải không? Cho nên nghĩ ở đây có thể làm đạo tràng được. Thành ra quý vị thấy rất nguy hiểm. Nhưng mà lúc đó đó, Hòa Thượng Nguyễn Hưng là cái người dẫn đi. Hòa Thượng Nguyễn Hưng đó, cái số chưa chết, cho nên khi Ngài tới đó xong rồi đó, mới để cho mấy vị này ở, ở trong cái chùa này. Ngài mới đi về ở bên, bên chùa Tổ Đình ở bên Sa Đéc. Thế nên về ở bên chùa Tổ Đình đó, để lại tổ, cho nên Ngài về bên kia đó, thì tối lại ở bên này đó. Người ta vô người ta thỉnh mấy ông này đi chỗ khác hết rồi, mất tích luôn. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mình đi vô cửa tử thì làm sao sống? Thế nên trường hợp Hòa Thượng Huệ Hưng mà không về chùa Kim Quê thì cái đêm nó ở đây đi luôn rồi, phải không? Đi luôn mất rồi. Cho nên đây là cái việc quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu chúng ta. Đi hoằng hóa lợi sanh thì cái này phải ứng quyền cơ mới tồn tại được. Cho nên ở chỗ này người ta kêu mình bằng thầy, người ta kính trọng, mà đi tới chỗ khác đó, lọt vô cửa tử thì bây giờ mấy anh em phải tìm cách để sống chứ. Cho nên cái này một cái bài học mà Hòa Thượng Quang Minh mới nói với tôi, chính gặp cái ông cụ này tôi mới biết được khi ở bên Nhật. Thành lúc đó Hòa Thượng Quang Minh làm hội trưởng Hội Phật học Nam Việt sáng lập đầu tiên. Nhưng mà bây giờ đó, ông đi xuống dưới Cần Thơ mà tới cái chỗ cái cầu Cái Dồn á là bị lính ông Năm Lửa bắt đi. Ta nên bắt đi vô ở trong đó. Thì bây giờ nó quen ở ngoài đó, ai cũng thấy mình cũng chắp tay cũng bạch thầy rồi đàng hoàng phải không? Nhưng bây giờ vô ông Năm Lửa đó, ông và tụi mình biết ở đây là Năm Lửa rồi biết không? Cho nên là vô đó là ông bắt đầu ông lại khúm núm, ông chắp tay, ông bẩm quan lớn rồi đàng hoàng. Thành ra cái ông này nó mới thấy à thôi, cái thằng này có thể tha được đó, à, có thể tha được đó. Cho nên ông mới kêu, ông nói ở đây ta cấm mà không cho ai thuyết pháp đây nữa hết nữa. Đi về Sài Gòn đi, mà nhớ đừng xuống nữa nha, xuống lần sau không được về. Thành ra thầy Quang Minh nói là thờ bẩm quan lớn để cho con về, con không xuống nữa. Thế nên như vậy ông cho lính đưa ra về. Nếu mà cái lúc đó nè quý vị thấy khác đi đó thì không tồn tại. Ứng quyền cơ là chỗ này, biết mình lọt qua chỗ này rồi nữa thì không tồn tại. Lục tổ Huệ Năng khi mà lọt vô cái tổ thợ săn đó, thì sao? Thế nên ngài vẫn sống với thợ săn và luộc rau ở trong trâu nồi thịt mà ăn để sống thôi. Tại người hiểu được đạo, thấy được lúc nào hoằng pháp được và lúc nào ẩn tu, chỗ nào nên làm cái gì. Cái chỗ này là quyền cơ. Nếu không ứng vào chỗ này nữa thì không tồn tại. Lúc nào cũng như thế thì khó sống. Cho nên thầy trụ trì phải ứng vào cái này, ứng vào cái chỗ. Cho nên khi chúng ta tới đây đó, mà bây giờ đó, quần chúng không ủng hộ, chính quyền không ủng hộ thì sao ta tồn tại? Cho nên cái việc đầu tiên á, mà các thầy á, làm sao cho quần chúng ủng hộ. Thế nên làm sao cho quần chúng ủng hộ thì bây giờ chúng ta mới được một chân. Bây giờ được chính quyền ủng hộ nữa thì ta được thêm chân nữa thì ta đứng vững chỗ này nữa. Tất cả các thầy trụ trì làm nên được việc á, tôi thấy là nhờ chỗ này. Thế nên Hòa Thượng Huệ Đăng, Hòa Thượng Huệ Đăng mặc dù được mọi người kính trọng vậy đó, mà bây giờ tôi đọc lại mấy cái văn bản của Hòa Thượng khi đó đó, thành ra Hòa Thượng gửi cho ông cai tổng ở đó đó, Hòa Thượng cũng bẩm quan lớn chứ, phải không? Cũng bẩm quan lớn đàng hoàng đấy. Đây là cái điều quan trọng nhất. Khi mà đem đơn ra cho chính quyền Pháp ấy, thì lúc bây giờ đó, ngài cũng phải đứng khúm núm như một người dân thôi, phải không? Chứ không phải ông Hòa Thượng đây nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở trong mọi tình huống ứng xử khác nhau hết, để mình tồn tại và để mình giữ được đạo này. Chứ nếu mình mất lòng một cái đó, mình không tồn tại được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy trụ trì nào làm nên được việc là tôi thấy đều được chánh quyền ủng hộ và được quần chúng ủng hộ. Thì cái trường hợp này đó là như con chim mà có hai cánh có thể bay lên được. Giỏi hay dở thì tôi chưa nói, nhưng mà được cái sự ủng hộ này, đây là nhân duyên hoằng đạo chúng ta chỗ đó. Còn nếu mà không có cái này nữa thì thôi ẩn tu được. Đây là ở trên bước đường tu nữa. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy sự thật vậy. Thì cái trường hợp các cái vị tu hành mà đi hoằng đạo đó là phần nhiều họ thấy được nhân duyên, họ thấy được trước, thấy chỗ nào nên tới và chỗ nào nên tránh. Đó là Đạt Ma Thiền Sư thấy ở bên Ấn Độ không thể phát triển được nữa, cho nên lúc bây giờ nó ngài mới đi sang Trung Hoa, phải không? Ngài Khương Tăng Hội nó là thấy ở Việt Nam mình là thuộc địa của Tàu, cho nên ở đây không làm được. Muốn làm được là phải đi ra bên cái chỗ gốc của nó, mà gốc của nó là cái trường hợp đó là vua chúa đây kính nể, thì từ chỗ đó phát triển được. Cho nên khi mà tới đó thì lúc bây giờ đó là Khương Tăng Hội là một người tu đắc đạo và làm cho mọi người kính trọng như vậy. Và trong cái kính trọng này đó, là cái trường hợp này đó là cái vấn đề mà vấn đề linh nghiệm của Xá Lợi này. Thế nên ngày nay đó quý thầy đó cũng hai cái mà đi rước Xá Lợi mà tôi thấy tràn lan đó, biết không? Cái này chúng ta coi lại. Cho nên ta đọc lịch sử ta thấy chỗ này. Ngài Khương Tăng Hội đó là có đem theo một cái tháp Xá Lợi. Cho nên bây giờ vua Ngô Tôn Quyền mới hỏi Ngài Khương Tăng Hội, cái Xá Lợi là cái gì? Mà nó linh nghiệm thế nào? Thì bây giờ Khương Tăng Hội mới trả lời, đó chính là cái công đức tu hành của Đức Phật. Khi trà tỳ rồi nó kết tinh lại, nó thành cái này. Đây là cái điều quan trọng nhất. Giáo hóa ông vua này đó là bằng cách viên Xá Lợi này. Cho nên lúc bây giờ đó, hỏi là Xá Lợi đó, xương của Đức Phật hả? Mà nó có linh nghiệm gì không? Ông nói cái công đức tu hành được kết tinh lại đó, nó cứng như là kim cương, không có một cái gì nữa có thể phá vỡ nó được hết đó. Thì bây giờ nữa, hỏi là ông có Xá Lợi không? Thì Ngài Khương Tăng Hội nó bần tăng có mang theo viên Xá Lợi này của Đức Phật. Thì bây giờ nữa, ông vua ông đó, cho trẫm xem được không? Thì Ngài Khương Tăng Hội Ngài nói được. Cái người có phước đức đó, thì xem được chứ. Người có phước đức mới xem được Xá Lợi, chứ không phải ai cũng xem được đâu. Cho nên Ngài Khương Tăng Hội nói rõ cái này. Cho nên có phước đức mới thấy được Xá Lợi, còn không có phước đức là không thấy được Xá Lợi. Có phước đức thì mới thủ đắc Xá Lợi, mà không có phước đức thì cũng không thủ đắc được Xá Lợi. Cho nên có thủ đắc Xá Lợi đó, mà Xá Lợi không linh nghiệm, phải không? Là cái này vị tăng này nó không có phước đức. Cho nên cái chỗ này quan trọng. Có Xá Lợi nhưng không linh nghiệm. Thế hỏi bây giờ Xá Lợi nó linh nghiệm thế nào? Xá Lợi linh nghiệm đó là Xá Lợi phải phóng hào quang. Xá Lợi phải có phóng hào quang. Cho nên bây giờ mà mấy thầy cứ bưng hòm Xá Lợi rước đi tới chỗ này, rước chỗ kia nữa, mà Xá Lợi này không phóng hào quang thì coi như là xét lại một chút. Có chừng ta nói mình mê hoặc quần chúng không? Mê hoặc quần chúng. Xá Lợi Đức Phật đâu mà nhiều tràn lan dữ vậy? Ta nên một vị sư Tây Tạng tới cho tôi cũng mấy viên Xá Lợi, bà công chúa Thái Lan cũng mấy viên Xá Lợi, phải không? Ấn Độ tặng tôi cũng là mấy viên Xá Lợi, tôi đem tôi cất kính hết, tôi không dám nói nữa. Tại vì Xá Lợi mà không có hào quang, phải không? Sao được không? Cho nên làm sao mà cái công đức tu hành của chúng ta đó, cái này gắn liền với chỗ Xá Lợi. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Khương Tăng Hội nói là muốn cho Xá Lợi phóng hào quang đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài phải nhập được chánh định đó, thì bây giờ đó, Xá Lợi mới phóng hào quang được. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu mấy thầy thụ đắc Xá Lợi đó, là nếu mấy thầy không nhập chánh định được, không trụ định được 21 ngày đó, thì cái trường hợp này là Xá Lợi giả rồi đó. Cho nên Ngài Khương Tăng Hội nhập định ở trong cái âm tranh như vậy đó, đến 21 ngày không ăn uống gì hết, ngồi sững đó. Tại là tới 21 ngày nữa thì người ta mới nhìn ta thấy trong cái âm tranh nó sáng lên hào quang năm màu. Thành ra bây giờ đại vua mới cho dời Ngài Khương Tăng Hội vô, ôm bình Xá Lợi vô để cho vua coi. Thành ra mở ra cho vua coi, vua mới hỏi còn cái gì linh nghiệm nữa không. Thành ra ông vua mới hỏi, thì Ngài Khương Tăng Hội nó còn, nó là Xá Lợi này cứng, phải không? Cứng, không có gì đập vỡ nó được hết đó. Cho nên bây giờ lấy một khối sắt để xuống đấy. Rồi đó mới để viên Xá Lợi lên, cho một lực sĩ mà giác cái chạy đồng đập xuống thử coi sao. Cái khối sắt này bị lún xuống mà viên Xá Lợi không vỡ được. Cho nên vua Ngô Tôn Quyền mới bảo rằng lần đầu tiên mà trẫm mới thấy được cái Xá Lợi của Đức Phật và thấy được cái linh nghiệm của Xá Lợi, do đó mà lập cái chùa gọi là chùa Kiến Sơ để thờ viên Xá Lợi ở tại Thượng Hải. Ở tại Thượng Hải. Cho nên tôi có mấy lần đi sang bên đó chiêm bái đó, thì được người ta mở cái hòm Xá Lợi ra cho mình xem thiệt. Nhưng mà sự thật á, thì tôi không thấy được phóng hào quang. Tại vì cái này đó là cái trường hợp do cái công đức tu hành của Ngài Khương Tân Hội làm cho vua chúa kính nể. Cái đạo nghiệp của Ngài, đạo hạnh của Ngài đó, nó làm cho vua chúa kính nể mà Phật giáo bắt đầu truyền bá sang Trung Quốc được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, cái khi mà Phật giáo suy đồi, chánh quyền không ủng hộ, quần chúng tới tranh chấp với ta đó, thì ta tự cảm thấy mình thiếu phước và thiếu tu. Cho nên càng phải nỗ lực hơn nữa. Chứ nếu mà để cho phiền não khởi dậy đó, thì lúc bây giờ đã coi như là cái đạo lực chúng ta đã sút giảm rồi, mà cái hình tướng tăng của chúng ta đó cũng lại bại hoại nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng cái trường hợp trên bước đường tu đối với tôi đó là cái vấn đề nội lực quan trọng nhất. Cái nội minh này là quan trọng nhất. Rồi từ cái chỗ đó, đó mà mới ứng vào trong cái xã hội chúng ta sống, ứng vào trong thời kỳ chúng ta sống. Giống như Ngài Tinh Vân, thời vua chúa sống cũng được, mà thời dân chủ của Tôn Dực Tiên cũng sống được, mà qua tới cái thời kỳ Mao Trạch Đông Ngài vẫn sống được, cho đến 120 tuổi nữa thì Ngài mới nhập Niết Bàn. Thì một vị trụ trì đó mà có những cái đặc tính cao quý như vậy đó, thì dầu ở trong bất cứ tình huống nào, trong hoàn cảnh nào đó, thì tôi nghĩ cũng làm cho Phật Pháp chúng ta hưng thạnh. Đây là một số những cái suy nghĩ của tôi đó, muốn chia sẻ với tất cả tăng ni dự khóa chúng ta hôm nay. Nếu quý vị còn thấy những cái điểm nào đó mà cần chia sẻ thêm đó, thì cái này xin quý vị sẽ phát biểu cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.